Giò hư lăng, cổ đại thiên, chương 168, gần kề chân tướng, góc truyện audio.com, Hoài Dương Tử, quả thật chưa từng nghe qua. Ta nhìn chung quanh mọi người, ai nấy trên y mặt đều lộ ra một loại mê muội bồi tình. Chưa hình dung ra cái nhân vật thời vũ đế này, trong lòng đột nhiên trầm trầm, nếu Hoài Dương Tử là người xây lăng cho vũ đế, lại hướng vũ đế theo con đường tu đạo trường sinh. Tất cả đều một mực do hắn dựng lên, có thể suy đoán nhân vật này được vũ đế cực kỳ tin tưởng và trọng dụng. Hắn tất phải có địa vị cực kỳ tôn quý, nhưng một người, không xuất hiện trong chính sử hoặc giã sử, ngay cả nhân gian cũng không truyền lưu nửa điểm. Vậy là sao, người này thực sự tồn tại, lại bị gạt bỏ sao? Đương nhiên chuyện này quan trọng, nhưng quan trọng hơn là, Lạc Thần như thế nào lại biết? Lạc thần, nghĩ kỹ sau một lúc lâu, trong đầu đột nhiên xẹt qua những hình ảnh ngắn ngủi vụn vặt. Lúc trong trẻo pha lạnh lùng, lúc nói cười an nhiên, đều là nụ cười của Lạc Thần. Kỳ quái là, đoạn ngắn này cho ta cảm giác một loại khoảng cách thời gian rất xa xôi. Tất cả ở trong một vị trí trí nhớ thật sâu, giống như thời gian trải qua bịt kín lên một tầng màu xám. Những hình ảnh này cực kỳ quỷ dị, tay ra run một chút, ngay cả va vào túi nước ở bên cũng không biết, quần áo dính chút nước lạnh lẽo, Hoa Tích Nhan liền nhẹ nhàng lay lay khiến ta bừng tỉnh. Vội vàng cầm túi nước lên, thối lui thân mình, tránh bị vẩn nước, sư, Hoa Tích Than níu ống tay áo của ta, thân thiết nhẹ giọng hỏi, ta hướng Hoa Tích Nhan lắc lắc đầu, đem ngón tay run run co vào trong tay áo. Xoay mặt nhìn lại, chỉ thấy Lạc Thần hướng ta bên này nhìn, lòng ta trào ra một chút khác thường, đột nhiên có điểm không dám đối mặt với nàng, lại quay qua thất thúc, cái các ngươi mang từ lăng vũ đế, cụ thể là cái gì, ngươi còn chưa nói rõ ràng đâu. Khi nói chuyện, dư quang miết qua, khuôn mặt Lạc Thần thấp, nàng chỉ cúi đầu, bên kia thất thúc nghiêm mặt nói. Thứ kia là bảo bối Hán Vũ Đế Thiên Tân Vạn Khổ mới tìm được. Gọi là Minh U Hoàn. Bốn phía trở nên dị thường im lặng. Hoa Tích Nhan sắc mặt có chút tái nhợt. Lạc Thần trông càng thâm trầm. Ta chưa từng nghe qua Minh U Hoàn. Vòng Minh U, rất là tò mò. Liền hướng Tam Thúc hỏi ý. Tam Thúc ôn ngôn đáp. Chê y đời có tam khí. Gồm thiên, địa, minh, trời, đất, âm phủ, thiên là chỉ thiên mệnh kính, địa là chỉ địa sát kiếm, còn minh chính là minh u hoàn. Thiên mệnh kính ta đã sớm hiểu được, theo sở vương phi lăng mộ lấy ra, đựng bên trong chiếc hộp ngọc là thiên mệnh kính, còn địa sát kiếm cùng minh u hoàn, chưa bao giờ nghe thấy. Thất thúc tiếp tục giải thích nói, thiên mệnh kính cùng địa sát kiếm ta chưa thấy qua. Cũng không đâu có, nhưng mà Minh U Hoàn, ta còn hiểu được một chút, tương truyền Minh U Hoàn nguyên bản là Chu Mục Vương sở hữu. Là một vị dân gian nam tử tiến hiến cho hắn, sau này, đến khi Hán Vũ Đế tại vị, lại được Hán Vũ Đế tìm được, nghe nói tam khí, đều tinh luyện từ máu và linh khí của một vị thần chê y núi Côn Luân. Nếu tập hợp ba loại tam khí, sẽ làm được một điều gì đó rất đáng sợ, nhưng cụ thể là điều gì ta lại không biết, nhưng thần khí này, chúng ta vẫn biết, lúc ấy Vũ Ca chính là nhìn trúng điểm ấy. Hắn nghĩ Hán Vũ Đế chiếm được thần khí, dựa theo tính cách Vũ Đế, chắc chắn sẽ đem theo trong quan tài. Quả nhiên, cuối cùng chúng ta tìm thấy U Minh Hoàn trong lăng Vũ Đế. Thất thúc nói tam khí đều từ tinh khí của thần núi Côn Luân tạo thành. Ta kết yêu ta pê sợ vô cùng, tức thời không nói nên lời, bí mật trong cái hộp mà Hoa Tích Nhan che giấu trước kia. Hóa ra là chỉ những thứ này, còn nhớ cuốn sổ gia thú màu trắng, vẽ bài vị linh khí có hai thần khí, một mặt là thiên mệnh kính, ta đã nhận ra, còn một bên là hắc kiếm, ta lấy ra từ quan tài đá của một vị nữ tử có dung mạo hoàn toàn giống ta ở Long Câu. Nếu đúng như thất thúc nói, thì thanh kiếm màu đen đó chính là địa sát kiếm, mà trong sổ sách bị thiếu một tờ không vẽ, nói là không rõ thứ gì rơi xuống. Vậy là Minh U Hoàn, thiên mệnh kính lấy ra từ lăng mộ sở vương phi, Địa sát kiếm xuất xứ từ Long Câu cổ thành. Minh U Hoàn tuy nói rằng lấy ở Vũ Đế Lăng mộ, nhưng cũng là xuất xứ từ dân gian nam tử tiến hiến Chu Mục Vương, không biết vì sao. Trong đầu ta xẹt qua lăng mộ công chúa ở Cô Tô. Trong đó có một bức đồ vẽ hình Chu Mục Vương cùng quần thần đang tế bái gì đó. Cái mà họ tế bái không phải có hình dáng một chiếc vòng sao? Ta không biết chê y mặt ta biểu tình hiện nay rốt cuộc là như thế nào. Ta cảm thấy cơ hồ sắp đụng đến đếm chân tướng trước giờ mất bao nhiêu khổ để truy tìm. Nhưng là bởi vì ta nhìn lén cuốn sổ gia thú của Hoa Tích Nhan. Ta không có khả năng nói ra trước mặt Hoa Tích Nhan. Đánh tạm thời giấu giếm, không tiện nói ra, Hoa Tích Nhan thanh âm có chút khàn khàn, thần sắc khác thường nhìn thất thúc, vuốt cằm nói, tiền bối, ngươi hiểu được thật đúng là nhiều. Thất thúc khóe môi ngạo nghễ cong lên, chính là cơ duyên xảo hợp, mới biết được này đó thôi. Lạc thần ánh mắt lạnh hơn, trực tiếp liền hỏi thất thúc, mấy tin tức này, ngươi từ đâu biết được, đây đều là tin tức rất khó thu được. Ngữ khí của nàng, căn bản chính là giống như chất vấn. Hoa Tích Nhan và Lạc Thần, ngữ khí cực đoan khác thường, thêm bí mật trong lòng ta, càng cảm thấy quỷ dị. Trừ ra Lạc Thần cùng Hoa Tích Nhan, sắc mặt những người khác đều kinh ngạc nhưng không có chỗ dị thường. Không hiểu có phải trong lòng ta có quỷ hay không mà ta cảm thấy trong lòng nặng vô cùng. Cái gì cũng không thoải mái. Tự nhiên, càng nắm chặt tay trong gầu áo hơn, ta chính như ngồi lên nệm châm lúc đó. Thất thúc cười trả lời Lạc Thần nói, như vậy sao, ta nguyên bản cũng không hiểu được, chính là cơ duyên xảo hợp từng đến một cái cổ mộ thời kỳ chiến quốc. Theo bên trong đụng đến một ít manh mối, cổ mộ kia có khắc lại vài thứ ta nói kia, ta cảm thấy rất là ngạc nhiên, bất quá vẫn không tin tưởng là thật có tam khí tồn tại. Nhưng Vũ Ca cùng chúng ta ở Vũ Đế Lăng phát hiện Minh U Hoàn, ta mới tin nghĩ là có thực, ta còn muốn nhìn thêm thiên mệnh kính, địa sát kiếm hai khí này một lần, đáng tiếc là vô duyên nhìn thấy, lòng ta nghĩ thiên mệnh kiếm cùng địa sát kiếm đang ở chỗ Côn Luân. Không biết có nên nói với thất thúc không? Lạc Thần lại hỏi thất thúc một câu, cổ mộ chiến quốc kia là của ai? Có vẻ Lạc Thần vẫn truy vấn không tha. Thất thúc bị buộc có chút quẫn bách, nhẹ giọng nói, là lăng của một sở vương thời chiến quốc, sở vương họ Cảnh, hiệu là Sở Hằng Vương, danh là Phi Tuấn, nghe nói hắn cưới một vị ngoại tộc công chúa làm vợ. Về sau không biết vị ngoại tộc công chúa kia phạm vào chuyện gì. Tuổi còn trẻ liền bị Sở Hằng Vương hạ lệnh ban thưởng chết. Ta ở mộ hắn còn thấy bức họa Sở Vương Phi, quá sức mỹ mạo. Bị ban thưởng chết cũng là đáng tiếc, Phi Tuấn, cái tên rất quen thuộc, lúc trước, Sở Vương Phi từng nhắc qua cái tên giống như Phi Tuấn. Phi Tuấn, này không phải trượng phu của Sở Vương Phi sao? Ta đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, lập tức nhìn qua Lạc Thần đồng thời hướng ta bên này liếc liếc mắt một cái. Ánh mắt sâu thẳm, khi đó ở trong lăng mộ Sở Vương Phi. Ta cùng Lạc Thần nghe lén Vương Phi đối với nữ tử trong quan tài lầm bầm cái gì đó. Khi đó Vương Phi có nhắc đến Phi Tuấn, trừ bỏ ta cùng Lạc Thần, Vũ Lâm Hanh các nàng cũng không thể hiểu được. Trong đầu ta đến bước này hiện ra một đường thẳng. Đầu tiên là vấn đề thời gian, dựa theo thời gian lịch sử phát triển. Trước hết là Đại Chu, xuất hiện vật đầu tiên trong tam khí là Minh U Hoàn. Cảnh Chu Mục Vương hiến tế Minh U Hoàn đã khắc vào mộ công chúa Đại Chu. Kế tiếp là thời kỳ chiến quốc, địa điểm là nước Sở. Sở Vương Cảnh Phi Tuấn cưới một công chúa ngoại tộc, chính là Sở Vương Phi. Sở Vương Phi cùng nữ tử trong quan tài yêu nhau. Sự tình bại lộ, bất đắc dĩ bị Sở Vương ban chết, Ảnh Nhi thay thế mà chịu chết. Sở Vương đem thuật trường sinh ghi lại trong ngọc toa lục khắc vào lá vàng chê y áo. Theo thê tử hắn yêu quý chôn vùi trong lòng đất, mà thất thúc ở trong lăng mộ Sở Vương phát hiện ra manh mối. Rõ ràng Sở Vương rất hiểu biết về tam khí, Côn Luân dựa theo lá vàng tìm được linh vị, truy xét theo dấu vết để lại, xem ra dấu vết với ngọc toa lục không thoát ly can hệ. mà Thiên Mệnh Kính lấy ra từ lăng mộ Sở Vương Phi. Ở đây lại có một vấn đề. Hôm đó Lạc Thần lấy ra Hồng Lý Ngọc Bội như tín vật cùng Sở Vương Phi trao đổi. Giống như Lạc Thần sớm biết ở đó có Thiên Mệnh Kính. Còn Long Câu Cổ Thành, thời kỳ nào tạm thời không rõ. Chúng ta lấy địa sát kiếm trong đó là thật, nơi này cũng liên lụy tới Lạc Thần. Lạc Thần ở Long Câu biểu hiện như đối với địa sát kiếm cũng thực hiểu biết. Thời Hán Triều, Hán Vũ Đế đau khổ truy tìm, rốt cục tìm được Minh U Hoàn bị lưu lạc mất mát. Cuối cùng Minh U Hoàn lại được Vũ Mạc Thanh cùng Thất Thúc bọn họ thu hồi. Nói như Tư Bá thì Vũ Mạc Thanh từng làm giả Minh U Hoàn lừa gạt bọn họ. Vậy Minh U Hoàn thật liền ở trong tay Vũ Mạc Thanh. Nay Vũ Mạc Thanh đã mất, Minh U Hoàn lại ở nơi nào? Mà ở trong này, Lạc Thần lại có điểm đáng ngờ. Hoa Tích Nhan đối này tam khí dị thường biểu hiện ta hoàn toàn có thể lý giải. Theo bí mật của nàng xem thì nàng nhất định là cái cảm ca yêu ta siết nhân sĩ. Nhưng còn Lạc Thần thì sao? Biểu hiện của nàng, quá mức khác thường, nhìn chung này lịch sử phát triển, có thể đơn giản vẽ ra một đường tuyến như vậy. Đáng sợ là, lần này Lạc Thần cũng có điểm đáng ngờ. Cho tới nay, ta quá chú tâm giao nhờ cho nàng, tín nhiệm nàng, nay, ta cư nhiên hoài nghi nàng. Cách chương.